Phong Thần Châu, chương 3718, nếu đã như vậy thì ngươi đi chết đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ý thức Vương Bính rất rõ ràng, nhưng cơ thể không thể động đậy, mắt thấy Thạch Cảm Đương đánh tới, ánh mắt Vương Bính hoảng sợ. Một đao này chém chết mình sao? Chém không chết chứ, nhưng ông ta không dám đánh cược, ông ta muốn phá giam cầm của Lý Nhàn Ngư. Lý Nhàn Ngư không giam nổi ông ta quá lâu, chống đỡ gắt gao 2 giây. Trước khi Thạch Cảm Đương để có thể tránh, có thể, nhất định có thể. Lúc này Lý Nhàn Ngư làm sao không biết, nhưng thời gian không đủ. Làm thế nào, thời gian không đủ, Thạch Cảm Đương sẽ chết, thật sự sẽ chết. Thạch Cảm Đương giơ đao bổ xuống, Vương Bính phá vỡ cấm chế, hai người Vương Bính và Liễu Bác Minh trước sau đánh gọng kìm, làm thế nào? Làm thế nào, lúc này máu tươi trong đôi mắt của Lý Nhàn Ngư không ngừng chảy ra. Cho dù là bao vây Vương Bính 2 giây thì đó cũng phải trả giá cực lớn. Tiểu tử ngươi có được không? Thạch Cảm Đương lúc này toàn lực ứng phó đến gần Vương Bính. Được. Một tiếng giống giận. Một tiếng gầm thét. Xuyên phá bầu trời. Trong nháy mắt, trời đất giống như bị xé toạc. Trong hư không một cặp mắt máu lúc này ngưng tụ xuất hiện. Mà đôi mắt máu kia bây giờ mở ra. Mỗi bên xuất hiện 7 đường huyết ấn. Nhưng khi 7 đường huyết ấn xuất hiện, huyết ấn thứ 8 lúc này cũng xuất hiện. Bốn phía cơ thể Lý Nhàn Ngư linh thức tụ tập tự chủ. Linh thức cường thịnh kia hội tụ đến một chỗ, hóa thành một đường tụ tập như hải dương. Mà ở trong đại dương đó có thể nhìn thấy một đôi mắt giống như mắt nhìn xuống trời đất, kiêu ngạo với trời xanh, xưng vương rồi. Đám người Thạch Cảm Đương lúc này lần lượt trợn tròn mắt, chém. Lý Nhàn Ngư nổi giận gầm lên một tiếng, người muốn 3 giây, lão tử cho người 5 giây, keng. Trong chớp nhoáng này, Vương Bính cảm giác thấy lực trói buộc bản thân mình chịu được càng mạnh, tới, lúc này Thạch Cảm Đương một đao chém xuống. Keng, âm thanh kim loại giao nhau vang lên, Vương Bính đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, mà ở vị trí ngực xuất hiện một vết máu, nhưng da thịt cũng không bị vỡ. Lúc này Lý Nhàn Ngư ngây ngốc, Thạch Cảm Đương lại càng ngây ngốc hơn. Con lợn, ngươi mắng ai? Thạch Cảm Đương nhất thời phản bác, hắn ta mắng. Lão tử không phải lợn, một tiếng quát khẽ vang lên. Đao thứ hai lúc này hạ xuống, keng, vị trí giống nhau, âm thanh lại vang lên lần nữa. Lần này sắc mặt Lý Nhàn Ngư đã thay đổi, thời gian 5 giây, đủ cho 3 đao của Thạch Cảm Đương, nhưng chém không chết thì làm thế nào? Hơn nữa Liễu Bác Minh đã chạy đến, đao thứ ba, Thạch Cảm Đương không chém nổi nữa, mẹ nó, lão tử không tin. Lúc này Thạch Cảm Đương quát khẽ một tiếng, tức giận gầm thét. Phụt, phun ra một ngụm máu tươi, phong lôi thánh đao thời khắc này bộc phát ra tia máu. Hôm nay lão tử phải sát vương, giữa lúc Thạch Cảm Đương gầm thét. Một đao toát ra đao mang trăm trưởng, trong nháy mắt từ trên trời hạ xuống. Lúc này giống như hư không đều nứt ra một vết nứt. Vương Bính sắc mặt thay đổi kinh hãi, khốn kiếp, bàn tay Liễu Bác Minh trong nháy mắt vỗ xuống. Phụt, chỉ là trong phút chốc, một đao của Thạch Cảm Đương trực tiếp rơi xuống. Cơ thể Vương Bính lúc này rắc rắc một tiếng, chia làm 2 nửa, toàn thân trên dưới máu tươi phun ra ảo ạt. Nhưng bên kia, một trường của Liễu Bác Minh rơi vào sau lưng Thạch Cảm Đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường ấn kia đánh thành vết lõm toàn bộ sau lưng Thạch Cảm Đương. Toàn thân Thạch Cảm Đương càng xì xì, miệng phun máu tươi, mảnh vụn nội tạng cũng theo ra. Lý Nhàn Ngư, tới. Lúc này biển linh thức của Lý Nhàn Ngư bùng nổ, mắt vãng sinh sớm đã lưu lại 2 hàng giọt máu, rơi xuống thẳng tắp. Xoạt, trong nháy mắt, Lý Nhàn Ngư trực tiếp xông về phía Liễu Bác Minh. Thạch Cảm Đương bây giờ cũng mặc kệ, hắn ta nhìn về phía Vương Bính, lưỡi đao lóe lên, lão tử đánh chết ngươi, một đao chém xuống. Lưỡi đao lóe lên hàn quang, âm thanh đoàng đoàng đoàng không ngừng vang lên, Vương Bính bị một đao của Thạch Cảm Đương gần như phân đứt cơ thể. Lúc này chịu đựng mấy đao liên tục chém, toàn thân đã thay đổi hình hoàn toàn. Đồng thời, bên kia Liễu Bác Minh lại đánh Lý Nhàn Ngư miệng phun máu tươi. Lý Nhàn Ngư vừa tấn thăng thành vương giả, cũng chỉ là nhất phẩm. Trước đó hắn ta bao vây Vương Bính, thi triển uy của mắt vãng sinh, tiêu hao cực lớn. Bây giờ đối mặt với Liễu Bác Minh, chưa chết cũng không tệ, Thạch Cảm Đương, tới. Lý Nhàn Ngư kêu lên một tiếng, Thạch Cảm Đương trong nháy mắt vọt tới. Lúc này Lý Nhàn Ngư bị Liễu Bác Minh một quyền đánh lui, trên thân thể máu tươi giàn giụa, xương trắng lộ ra. Bây giờ dù là ai cũng đều nhìn ra, Thạch Cảm Đương cũng thế, Lý Nhàn Ngư cũng vậy, đều là đèn cạn dầu. Nhưng hai người đối mặt với hai vị vương giả tam phẩm, hợp sức giết ngược một người. Kinh khủng, Liễu Bắc Minh nhìn về phía thi thể vương bính không thành hình kia, ánh mắt hung quang lóe lên, đáng ghét, hai vương giả tam phẩm lại bị một thiên nhân ngũ bộ, một vương giả nhất phẩm hại. Liễu Bắc Minh vào giờ phút này lòng tràn đầy tức giận. Thạch Cảm Đương hiện giờ rớt xuống đất, thở hồng hộc, toàn thân lại càng chật vật không chịu nổi, trước ngực nổi lên xương đâm rách thân xác, quả thật giống như quái vật. Lý Nhàn Ngư cũng không hơn hắn ta là bao, lúc này cũng thở hổn hển từng hơi, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt càng trống rỗng vô thần. Thạch Cảm Đương ta sát vương, Thạch Cảm Đương ha ha cười to nói, có phần công lao của ta đấy. Lý Nhàn Ngư giờ phút này tuét miệng cười một tiếng, được, Thạch Cảm Đương cười nói. Nhàn Vương cũng có phần, hả, gì, Nhàn Vương, Lý Nhàn Ngư sửng sốt, mẹ nó, lão tử không nói làm Nhàn Vương. Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Thạch Cảm Đương, mắng, lão tử phải làm đồng vương, vương của mắt vãng sinh, đừng để ý mà, Nhàn Vương khá dễ nghe, cút. Hai người lúc này nói tới nói lui, giọng điệu cũng không thấp. Liễu Bắc Minh ánh mắt mang hung quang, đủ rồi, lời vừa dứt, hai tay Liễu Bắc Minh nắm chặt thành quyền. Các người phải chết, Liễu Bắc Minh giờ phút này lửa giận trong lòng cháy bừng. Hai người này không biết mình phải chết sao? Thạch Cảm Đương tuét miệng cười nói, chết cái đếch gì, nếu lão tử sợ chết thì đã sớm xong đời, dù sao sớm muộn gì ngươi phải đi cùng với ta, lão tử chết rồi, U Vương phẫn nộ, lại tàn sát Huyền Thiên Cung cũng không phải vấn đề. Ánh mắt Liễu Bắc Minh che giấu, nếu đã như vậy thì ngươi đi chết đi, Liễu Bắc Minh một bước bước ra. Lúc này hai người Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư đối với ông ta mà nói chính là châu chấu trên tay, tiện tay bóp chết, không thành vấn đề. Ta đề nghị ngươi nên nghe lời hắn, nếu không Huyền Thiên Cung xong đời, ngươi chính là tội nhân thiên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một giọng nói đột nhiên vang lên, nhất thời ba thân ảnh lúc này xuất hiện, sư phụ, Lý Nhàn Ngư vội vàng bổ sung nói. Rốt cuộc hắn ta đã phát hiện ra. Đứa trẻ khóc sẽ có sữa ăn. Thạch Cảm Đương chính là kẻ biết nịnh hót điển hình, hắn ta sẽ giả bộ đáng thương. Tần Ninh đối với hắn như con trai, hắn ta cũng phải học một ít mới được. Cách chương.